Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775, Hello. Cữu cữu 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đã sớm không kiên nhẫn thời Tư Nam. Mắt không thấy tâm không phiền. Trọng yếu nhất loại này trường học mỗi tháng chỉ có một ngày ngày nghỉ. Dạng này liền có thể tránh thoát Tịch Mộ Thành. Ra trường học, Ninh Thư đến một nhà hội sở. Nhà này hội sở còn rất cao cấp. Ninh Thư dừng xe ở cửa. Nhìn xem hội sở. Nhà này hội sở là Tịch Mộ Thành. Trọng yếu nhất chính là bên trong tàng ô nạp. Cấu. Nhất bạo lợi không phải bán độc chính là bán dâm. Cái hội sở này hai loại. Đều có. Mà lại cái hội sở này cũng đều là kẻ có tiền tới chơi đùa nghịch. Đi là cao. Cấp lộ tuyến. Bằng không Tịch Mộ Thành sao có thể có như thế nhiều vốn liếng. Chỉ bằng năm, đó tiện nghi đại bá cuốn đi tiền. Làm sao có thể phát triển thành như bây giờ. Cố sự này nên gọi là, ta sao sao lão công. Cái hội sở này là thời Lệ Na phát hiện, đã đem Tịch Mộ Thành xem như lớn nhất. Đối thủ cạnh tranh, thời Lệ Na không có khả năng không điều tra Tịch Mộ Thành. Ngược lại là biết Tịch Mộ Thành không phải đại bá nhi tử. Cũng phát hiện Tịch Mộ Thành sao sao hắc đạo thế lực, còn chưa kịp có hành động, bị người đụng chết, lái xe chủ động nhận tội, nói là uống say, liền xem như đem lái xe nhốt vào trong lao, thời Lệ Na đã chết. Ninh Thư quét hội sở, muốn đánh vào nội bộ phải cần một chút thời gian, hơn nữa còn có điểm khó, bất quá liền xem như thùng sắt cũng có thể tìm tới khe hở. Ninh Thư quyết định tìm thám tử Tư. Ninh Thư tìm thám tử Tư mục đích là vì thu hoạch được Tịch Mộ Thành hội sở bên. Trong tình huống, nhất là bán dâm bán độc chứng cứ, Ninh Thư không sợ dùng nhiều tiền. Thám tử Tư là một loại du tẩu tại màu xám. Khu vực sản phẩm, mặc kệ là ảnh chụp vẫn là video đều tốt. Ninh Thư hướng chú ý thám tử Tư. Nói, Ninh Thư từ trong bọc lấy ra mấy xấp tiền. Số tiền này ngươi cầm đi thu mua. Hội sở nhân viên, có thể thu mua liền thu mua. Thám tử Tư nhận số tiền này. Tiếp nhận cái này đơn nhiệm vụ. Bất quá hướng, Ninh Thư nói ra. Chuyện này ngươi ta đều cần giữ bí mật. Nhà này hội sở bối. Cảnh không đơn giản. Ngươi nếu là nói ra, ta liền không có cách nào lan lộn. Ninh Thư gật đầu. Được, cùng thám tử Tư giao phó xong. Ninh Thư liền đến công ty đi làm. Đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt. Không có thời Tư Nam ở bên người. Không, có loại kia cảm giác sắp phát điên. Trạng vạng tối lúc tan tầm. Ninh Thư trở lại biệt thự. Đi vào nhà, liền thấy. Trong phòng khách Tịch Mộ Thành chính đang không ngừng hướng phía cửa nhìn. Quanh, thần sắc hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng. Tịch Mộ Thành còn thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa sổ. Này lại sắc trời đã bắt, đầu biến thành đen. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng. Người nhà tiếp lấy chờ đi. Tịch Mộ Thành nhìn thấy Ninh Thư, lại không tốt hỏi Ninh Thư thời Tư Nam đi. Chỗ nào, thần sắc của hắn nhìn có chút nôn nóng. Tịch Mộ Thành đi đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư cố ý thật mạnh vọt tới Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành thân hình đều không có lắc một chút. Hạ bàn vững vàng. Hơn nữa còn là tại hắn thụ thương tình huống dưới. Bởi vậy có thể thấy được Tịch Mộ Thành vũ lực không yếu. Từ nhỏ trà trộn sao? Sao? Làm sao có thể không có một chút phòng thân năng lực đâu? Hẳn là tinh thông cầm nã cách đấu chi thuật. Xem ra muốn gần hắn thân. Có hơi phiền toái. Tịch Mộ Thành con mắt híp híp. Nhìn Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Tỉ tỉ đụng ta. Chẳng lẽ không nên nói với ta câu thật xin lỗi sao? Ninh Thư nói ra, thật có lỗi à, ta đi được quá gấp. Tịch Mộ Thành đánh giá Ninh Thư, ánh mắt mang theo hồ nghi. Hiển nhiên phát, giác trước mặt nữ nhân này có chút vũ lực, còn không biết hắn tỉ tỉ sẽ cách đấu thuật đâu. Ninh Thư đi lên lầu, vừa tới phòng ngủ, trong bọc điện thoại liền chấn động. Lên, là thời Tư Nam điện thoại. Ninh Thư trực tiếp tắt điện thoại, đem thẻ điện thoại rút ra, ném trong bồn, cầu, trực tiếp dùng nước trôi đi. Dưới lầu Tịch Mộ Thành nghe điện thoại di động bên trong nhắc nhở. Nhíu chặt, lông mày, không ngừng hướng ngoài cửa nhìn quanh. Ninh Thư lúc xuống lầu, nhìn thấy Tịch Mộ Thành kéo lấy mình què chân trong phòng khách đi dạo. Cái này kêu cái gì? Nói trả thù thời Tư Nam, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại lo lắng thời Tư Nam. Tiện nhân chính là già mồm. Tịch Mộ Thành lại cầm điện thoại di động lên cho thời Tư Nam gọi điện thoại, nhưng đều là giống nhau kết quả. Ninh Thư nhàn nhã uống nước. Người chính là đưa di động đánh nổ cũng đánh không thông. Không riêng gì thẻ điện thoại, Ninh Thư đem thời Tư Nam trong điện thoại di động xã giao phần mềm số tài khoản, có thể xóa bỏ liền xóa bỏ, không thể xóa bỏ sửa lại mật mã, liền xem như ở trường học lên mạng, thời Tư Nam cũng không thể liên hệ đến. Người trong nhà thành thành thật thật ở trường học ở lại đi. Tịch Mộ Thành liên tiếp gọi điện thoại nhiều lần, không có đả thông, để hắn toàn thân đều bao phủ khí thế cường đại, tràn đầy sát khí cùng lệ khí, sắc mặt âm lãnh vô cùng. Tịch Mộ Thành nhìn thấy Ninh Thư bộ dáng nhàn nhã, càng là nhíu chặt lông mày. Bên ngoài trời đã tối, thời Tư Nam đến bây giờ đều vẫn chưa về. Tịch Mộ Thành trong lòng vừa tức vừa gấp, Liêu muội Liêu Liêu, đem lòng của mình cũng giao ra. Đến lúc ăn cơm tối, lão gia tử thăm bạn trở về, phát hiện trong phòng thiếu mất một người, hướng Ninh Thư nói ra, Tư Nam nhà đầu kia đâu? Làm sao không xuống ăn cơm? Tịch Mộ Thành nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư oạch uống một chén canh, chậm rãi xoa xoa tay, hướng lão gia tử nói, ra, ta đem nàng đưa đến quân sự hóa quản lý trường học. Lão gia tử sửng sốt một chút, làm sao đột nhiên chuyển tới loại này trường học đi, Tư Nam sẽ không chịu nổi, mà lại loại này trường học ngày nghỉ rất ít. Lão gia tử nhìn Ninh Thư, người gần nhất đối Tư Nam quá nghiêm khắc. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, Tư Nam không nhỏ, qua mấy ngày liền 18, nên hiểu chuyện. Tịch Mộ Thành tay nắm thật chặt đũa, khớp xương trắng bạch, nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo lạnh lẽo thấu xương. Lão gia tử lại nói ra, qua mấy ngày chính là Tư Nam 18 tuổi sinh nhật yến hội, ta đi đón nàng về tới tham gia yến hội, tham gia yến hội lại cho về trường học. Ninh Thư lạnh nhạt nói, theo ngươi, ngươi bây giờ là chủ sự người. Lão gia tử hiện tại rất ít quản sự, ở vào về hưu trạng thái, không có việc gì liền cùng cùng niên kỷ người làm điểm lão niên hoạt động. Bất quá lão gia tử cổ phần trong tay lại là nhiều nhất. Nhìn là Ninh Thư chủ sự, nhưng là đại quyết sách bên trên vẫn là lão gia tử làm chủ. Tịch Mộ Thành lạnh lùng nhìn Ninh Thư, buổi sáng không cho thời Tư Nam xuất ngoài, đảo mắt liền đem thời Tư Nam đưa vào phong bế quân sự hóa quản lý trường học. Tỷ tỷ, ngươi tại muốn cái gì? Tịch Mộ Thành dắt khóe miệng, âm lãnh nói, sợ trò nhớ thương a. Ninh Thư trả lời, thời Tư Nam chính là thơm ngào ngạt bánh bao, Tịch Mộ Thành chính là một con chó. Tịch Mộ Thành khóe miệng nhẹ cười, có thể khiến người ta nhớ thương đồ vật là đồ tốt, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, liền sợ gãy chó răng. Tịch Mộ Thành hơi nheo mắt, thiên tân vạn khổ có được đồ vật mới là đồ tốt. Không đúng, đạt được vật này, lại hủy vật này, mới cảm giác dễ chịu đâu. Ta đồ, vật liền là của ta, hủy cũng không cho người khác. Ninh Thư, tiện nhân, vật này hẳn là thời Tư Nam đi. Thật sự là không hiểu, không hiểu cừu hận thời gia. Đây là thời gia huynh đệ ở giữa ân oán, quan Tịch Mộ Thành cái này không có thời gia huyết mạch người điều sự. Hết chương.